Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 390, hướng Hoàng Tinh Niệm Sư đột phá. Kinh đại trước cửa đánh nhau sự kiện, nhìn như một cái không tính chuyện đại sự, bởi vì võ giả ở giữa đánh nhau là rất bình thường. Thế nhưng là đây đối với các học sinh xúc động là rất lớn. Nguyên lai bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo đại học trình độ. Tại những cái kia trải qua chiến trận uy tín lâu năm hòa kính trước mặt. Không đáng kể chút nào, những này thiên chi kiêu tử, còn rất dài con đường muốn đi. Có lẽ chỉ có Tần Hạo Hãn cái loại này, đến hóa kính thời điểm, mới có thể ở bên ngoài thăng bằng gót chân đi. Hơn nữa mấy cái kia ngực có thuyền hình đồ tiêu người. Cũng không hề rời đi kinh đại, mà là liền ở trước cửa dừng lại, ăn ở đều trong xe, mỗi ngày đều có người chờ, quan sát mỗi một cái ra ra vào vào học sinh, bọn họ tựa như là đang chờ đợi một người, nhưng lại không biết chờ đợi chính là ai. Chuyện này cho kinh đại nơi này mang đến rất lớn không tiện. Học sinh ra vào thời điểm đều cẩn thận. Chỉ sợ chọc giận mấy cái này nhìn qua nghèo kiết hủ lậu người. Có người thậm chí kinh đại trong diễn đàn phát bài post. Nói là bọn họ tìm kiếm người là ai. Người kia tốt nhất chủ động đứng ra. Không muốn cho trường học mang đến quá nhiều bối rối. Không muốn bởi vì hắn một cá nhân nguyên nhân. Mà liên lụy tất cả mọi người không được an sinh. Hưởng ứng lời này học sinh có rất nhiều. Ai cũng không hy vọng ra vào thời điểm an toàn không chiếm được bảo hộ. Liền coi như bọn họ không chủ động công kích những người khác. Mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm xem kỹ. Cũng không phải một cái để cho người ta vui sướng sự tình. Sao sao sao sao sao sao sao sao, chúc mừng Tần đại ca. Đã tu luyện đến dưỡng huyết thời đỉnh cao. Thanh Nhi cười chúc mừng Tần Hạo Hãn. Theo dưỡng huyết hậu kỳ đến đỉnh phong, hết thảy đều nước chảy thành sông. Tần Hạo Hãn thực lực lại có một chút tiến bộ, lực quyền đạt đến 6.000.000 kg. Cái này lực quyền đã chân chính có thể cùng mới vào nhâm đốc người so sánh. Nhâm đốc kỳ đồng dạng là có lực quyền phân chia. Bình thường tới nói, nhâm đốc lực quyền tại 50.000 kg đến trừ 200.000 kg trong lúc đó. Địa vương tinh mạnh nhất nhâm đốc kỳ lực quyền vẫn là 200 năm trước Thi Phong Thành đánh ra đến. Hắn tại nhiệm đốc thời đỉnh cao thời điểm đánh ra 198.700 kg lực quyền. Cái số này một cho tới hôm nay đều là địa vương tinh ghi chép. Còn không ai có thể đánh vỡ. Âu Liên Bang Duy Kim Tư cũng đánh ra vượt qua 19 vạn lực lượng. Nhưng lại không có vượt qua Thi Phong Thành. Như là hiện tại Thổ Quốc những cái kia cửu phẩm cường giả. Chẳng hạn như Đông Hải Diệp Trấn Nam. Chẳng hạn như Tần Hạo Hãn Sư Phụ Chu Thiên Minh. Chẳng hạn như đệ nhất võ quán Mã Minh Vũ. Những người này ở đây nhâm đốc kỳ lực quyền cũng đều vượt qua 15 vạn. Bất quá cũng cùng Thi Phong Thành có chút chênh lệch, mặc dù có vượt qua 6 vạn lực quyền, Tần Hạo Hãn lại cũng không cảm thấy an tâm. Đến dưỡng huyết đỉnh phong chỉ là một cái biên độ nhỏ tiến bộ. Hắn nhất định phải tiến vào hóa kính, thực lực mới xem như một cái bay vọt về chất. Thanh Nhi, ta hiện khi tiến vào hóa kính đều cần gì? Theo dưỡng huyết đỉnh phong đến hóa kính. Là võ giả một cái chân chính lột xác thời khắc. Túc chủ trọng yếu nhất chính là vì ngưng tụ đan điền khí hải đánh xuống cơ sở. Thanh Nhi tại Tần Hạo Hãn trước mặt triển lãm một chút số liệu. Nội lực cường đại hay không quyết định bởi ngươi thực lực bản thân cùng đột phá thời điểm dùng tài. Tần đại ca, ngươi bây giờ tu luyện trình độ đã ở vào một cái phi thường hiếm thấy độ cao. Tại thế giới khác bên trong cũng là xuất chúng. Ta cho ngươi định ra một mục tiêu. Đó chính là tiến vào hóa kính hình thành nội lực sau. Lực quyền đạt tới 10 vạn cây di. Đạt tới 10 vạn cây di có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Tất nhiên, bởi vì ta cho Tần đại ca chuẩn bị dùng tài, không có vượt qua 10 vạn cây di nội lực trình độ, là không cách nào luyện hóa hấp thu. Tần Hạo Hãn trong lòng tất cả giật mình, ngươi đối ta liền có lòng tin như vậy? Ha ha, không nên quên ta vốn chính là Vân Cẩm a. Vân Cẩm nhìn thấy thân thể của ngươi, đều không kịp chờ đợi muốn chiếm làm của riêng. Không đối với ngươi có lòng tin, đối với người nào có lòng tin nha? Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Kia đến cũng thế, Tần đại ca rất tuyệt. Đây chính là Thanh Nhi cùng Tess khác nhau. Tess có cái gì thì nói cái đó, không có một câu nói nhảm. Hiện tại Thanh Nhi liền sẽ căn cứ tâm tình người ta nói ra để ngươi vui vẻ. Thậm chí bành trướng, ta đã cho Tần đại ca chế tạo riêng tu luyện quy hoạch. Ngươi đột phá thời điểm vật liệu hết thảy cần 3 loại. Thải hồng thạch, cụ phong thạch, vân vụ thạch. Tần Hạo Hãn nghe có chút kỳ quái, giống như đều là bên trên bầu trời đồ vật đâu. Không sai, này 3 loại tảng đá chính là vì chế tạo ra mới đan điền khí xoáy sử dụng đến. Cụ thể tác dụng đến lúc đó Tần đại ca liền rõ ràng. Trong đó cụ phong thạch ta đã chuẩn bị xong, thải hồng thạch lập tức cũng đưa đến. Hiện tại Tần đại ca duy nhất cần chính là một viên vân vụ thạch. Thanh Nhi lời vừa mới nói xong, trường học người cho Tần Hạo Hãn đưa tới thải hồng thạch. Đây là hắn cầm tới thế giới giải thi đấu người thứ nhất ban thưởng. Kia là lớn cỡ trứng gà hình bầu dục tảng đá. Trên tảng đá phân biệt rõ ràng có 7 loại nhan sắc. Thật sự rất giống cầu vồng. Vân vụ thạch, thứ này có bán sao? Có, nhưng là sẽ rất ít xuất hiện. Muốn mua được cũng phải nhìn vận khí. Tần Hạo Hãn hơi có chút vò đầu. Không có vân vụ thạch, ta liền không có cách nào đột phá đến hóa kính nha. Đột phá là có thể đột phá, nhưng là liền không có như vậy hoàn mỹ. Theo ta được biết, trong kinh thành cũng có những người khác có được vân vụ thạch. Ai? Ở đâu? Tại đệ nhất võ quán Mã Minh Vũ trong tay. Thanh Nhi cho ra đáp án này, làm Tần Hạo Hãn không còn gì để nói. Thanh Nhi, địa phương khác còn dễ nói. Ta nếu là đi đệ nhất võ quán, chỉ sợ là có đến mà không có về. Tần Hạo Hãn vận dụng thiên thị địa thính, ở trường học trước cửa nhìn lướt qua, mấy cái kia giống như hoang dã khu mạo hiểm giả đồng dạng võ giả còn lưu ở trường học trước cửa. Mấy người này làm Tần Hạo Hãn trong lòng cảnh giác, bởi vì bọn họ thực lực thật sự là phi thường cường hãn. Liền lấy hoa kính kỳ trình độ này tuyến tới nói, Tần Hạo Hãn gặp qua Mộc Lan Khê tại hoa kính thời điểm tuyệt đối là cực kỳ xuất sắc. Bởi vì nàng còn đả thông bát môn độn giáp đệ nhất môn khai môn. Có thể tại hoa kính thời điểm làm được điểm này, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng. Mộc Lan Khê là Mã Minh Vũ phu nhân, đệ nhất võ quán tài nguyên tùy tiện nàng sử dụng, cho nên nàng mới có thể tại hóa kính thời điểm đả thông đệ nhất môn. Mà kinh đại trước cửa hai cái hóa kính, toàn bộ đều là đả thông khai môn võ giả. Bởi vì bọn hắn trên người khí tức, nhìn qua so Mộc Lan Khê còn muốn hơi cường một chút. Bình thường tới nói, đây là không hợp lý. Tối thiểu địa vương tinh phía trên, loại này cường đại hóa kính kỳ số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa cũng không nên hỗn như vậy không ra bộ dáng. Những người này khả năng rất lớn là Mã Minh Vũ tìm đến. Hơn nữa nhìn đi lên cùng sinh mệnh chi chu có chút quan hệ. Thanh Nhi lúc này nói, Tần đại ca, người bên ngoài chính là vì tìm ngươi. Chỉ cần ngươi có can đảm rời đi kinh đại cửa trường, bọn họ nhất định không chút do dự lập tức hạ sát thủ. Hơn nữa ngươi chú ý tới không, tại trong chiếc xe kia còn có một người. Thấy được, kia là một cái nhâm đốc kỳ. Ta hiện tại tinh thần lực nhìn trộm hắn, hắn lại còn sẽ có rất nhỏ cảnh giác. Có thể thấy được tinh thần lực cũng phi thường xuất sắc. Nói đến đây, Tần Hạo Hãn nói, Thanh Nhi, Đừng nói trước cửa còn có người chặn đường ta. Chính là ta đi hướng đệ nhất võ quán. Cũng không có khả năng tại Mã Minh Vũ cầm trong tay đến Vân Vũ Thạch đi. Vật kia khẳng định tại hắn trong không gian nhẫn nha. Không sai, là tại trong không gian nhẫn. Nhưng là Tần đại ca. Ta tại trên mạng tìm được cái này tin tức. Thanh Nhi lại cho Tần Hạo Hãn triển lãm một đầu tin tức. Kia là một đầu phỏng vấn Mã Minh Vũ tin tức. Tin tức vẫn là mười mấy năm trước sự tình. Kia là liên quan tới một cái đệ nhất võ quán phỏng vấn. Thật giống như ngồi nói loại tiết mục. Mã Minh Vũ tại tiết trong mắt nói rất nhiều thói quen của mình. Ta thích đem ta đồ tốt lấy ra thưởng thức. Đó là một loại cảm giác thành tựu. Một loại cảm giác tự hào. Một loại phong phú cảm giác. Cách mỗi mấy ngày không làm như vậy, ta đều sẽ không quen. Ha ha, như vậy một đoạn lời nói ánh vào Tần Hạo Hãn tầm mắt. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy chính mình có cơ hội. Thanh Nhi, coi như hắn đem tảng đá theo nhẫn bên trong lấy ra. Ta cũng không có khả năng nắm bắt tới tay đi. Hắn chẳng lẽ sẽ chủ động cho ta? Bình thường khẳng định là không được. Bất quá Tần đại ca ngươi tựa hồ quên đi. Tinh thần lực của ngươi bây giờ đã đạt đến cam tinh 97%. Chỉ cần ngươi tinh thần lực tiến vào hoàng tinh, ngươi liền sẽ học được một loại phi thường cường đại bản lĩnh. Thuấn di, Tần Hạo Hãn đột nhiên sững sờ. Sau đó trong đầu rộng mở trong sáng. Thảo nào Thanh Nhi một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Nàng vậy mà tại đánh cái chủ ý này. Thanh Nhi ha ha cười. Xem ra Tần đại ca nghĩ thông suốt. Chỉ cần ngươi khóa chặt Mã Minh Vũ vị trí. Tại hắn lấy ra Vân Vũ Thạch thời điểm Thuấn Di đi qua. Sau đó đột nhiên đem này bắt đi. Hắn muốn đuổi theo ngươi cũng không có cách nào. Tần Hạo Hãn lập tức sử dụng trước thiên thị địa. Thính, xem xét Mã Minh Vũ vị trí. Hết thảy chung quanh cảnh sắc đều chậm rãi làm nhạt. Ánh mắt của hắn xuyên qua không gian. Đi thẳng đến đệ nhất võ quán. Mã Minh Vũ gian phòng bên trong. Hắn cùng Mộc Lan Khê ngay tại làm chút không thể miêu tả sự tình. Nhớ rõ trước kia dùng tinh thần lực xem xét Mộc Lan Khê. Nàng thậm chí có thể có chút cảnh giác. Nhưng là lần này Mộc Lan Khê không có cảm giác chút nào. Bởi vì Tần Hạo Hãn tinh thần lực đã xa xa vượt qua nàng. Nhưng là Mã Minh Vũ lại đột nhiên dừng lại. Giống như cảm ứng được cái gì. Tần Hạo Hãn vội vàng thu hồi tinh thần lực. Thanh Nhi, hắn tinh thần lực thật mạnh. Lại có thể cảm ứng được ta thăm dò. Rất bình thường. Mã Minh Vũ đã là một cái bát phẩm thiên địa cảnh giới cường giả. Cảm ứng được ngươi tinh thần lực không kỳ quái. Hiện tại Tần đại ca ngươi cần phải lập tức tu luyện tinh thần lực. Tranh thủ sớm ngày đến hoàng tinh. Tốt, ta lập tức bắt đầu. Tần Hạo Hãn lúc này có chút hối hận. Tại Thanh Xuân Hồ lúc tu luyện, không có thể nhất cổ tác khí đến hoàng tinh. Đừng nhìn còn con này 3%. Muốn làm từng bước tu luyện cũng không phải chuyện dễ dàng. Không có địa tâm hỏa núi hỏa lực tầm bổ, Tần Hạo Hãn tại kinh đại tu luyện tinh thần lực, vừa luyện đã là 3 tháng. Một tháng chỉ có thể tiến lên 1% tiến độ. Đây cũng chính là Tần Hạo Hãn tư chất. Nếu như đổi lại những người khác, một tháng đều khó mà tại cam tinh giai đoạn tiến lên 1%. 3 tháng đến nay, ngoại giới vô luận xảy ra cái gì, Tần Hạo Hãn đều không chút nào để ý. Một lòng tu luyện tinh thần lực, 3 tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong khoảng thời gian này, ngoại giới lại phát xảy ra không ít chuyện tình. Đầu tiên, chính là kinh đại tước sẽ nghênh đón năm đầu tân sinh nhập học. Tần Hạo Hãn đi vào kinh thành học đại học, đã ròng rã 1 năm thời gian. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.